Đỉnh cấp lưu manh, chương 1199, người điều hành thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lẽ thường Lucy sẽ giết thẳng tay nhưng hiện tại nàng chưa lấy được thứ mình cần. Vì vậy nàng quyết định giữ lại chút thể diện cho tên ca. Tháo lĩnh vực ra nhưng không quên bẻ gãy hai tay và một chân của gã mặc vest xám như là một sự trừng phạt vì tội lỗ mãng khiến hắn đau đớn rên la thảm. Thiết. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cùng lúc vừa chịu xong cảm giác thoát chết vì ngạt thở lại đến cảm giác bị hành hạ đau đớn sống không bằng chết. Là một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức, sở hữu hai dị năng đều đạt cấp 5. Từ trước đến giờ những việc tra tấn kiểu này chỉ có hắn làm trên người khác. Nhưng hiện tại người bị hành hạ lại chính là hắn, mà kẻ ra tay lại ngồi ung dung trên thảm cỏ, thậm chí còn không thèm nhìn ra sau một cái. Đau đớn kết hợp với lòng tự tôn cao ngất ngưởng khiến hắn trở nên điên cuồng. Tuy tay bị gãy nhưng vẫn cố dùng lĩnh vực điều khiển. Nằm bẹp trên đất hắn cố tạo ra quả cầu lôi điện kết hợp với lửa. Song hệ dị năng cùng lúc tấn công vào người Lucy. Đó là lý do tôi thường không tha mạng cho kẻ thù. Lucy nói với thủ lĩnh ca. Cùng lúc đó song hệ dị năng trên tay gã mặc vest xám còn chưa rời khỏi tay đã bị phá bỏ. Tiếng rắc rắc của xương gãy lại vang lên. Cái chân chưa gãy của gã mặc vest xám cũng cùng chung số phận với cái chân kia. Không những thế cả tay và chân đều bị cắt lìa để chúng không bao giờ phục hồi được nữa. Cơ thể hắn tiếp tục bị đục thêm vài lỗ nữa. Nhưng không phải chỗ nguy hiểm tính mạng. Lucy cố tình để hắn sống để khiến hắn phải chịu cảm giác tội lỗi vì dám tấn công nàng. Cuối cùng nàng ném hắn về phía đối diện nàng. Đặt ở gần thủ lĩnh ca với một mục đích quá rõ ràng. Đó chính là hù dọa. Sự tàn độc, lạnh lùng và bất cần ở Lucy hiện ra ngay trước mắt ca, khiến hắn đã sợ càng thêm sợ. Ban đầu là mơ hồ đoán giả đoán non. Còn bây giờ thì hắn dám khẳng định đối phương chắc chắn là người của tổ chức kia. Đừng ngây người ra đấy. Nói đi, anh biết gì về tôi? Lucy hỏi lại, ca khẩn trương đưa lên đầu đạn vốn đã nằm sẵn trên tay. Thứ này có chứa mutation, chế phẩm sinh học dùng để đối phó với người có siêu năng lực. Trên đời này chỉ giáo sư Ivan mới làm được, mà giáo sư Ivan lại hợp tác với Liên Hợp Quốc. Vấn đề ở chỗ Liên Hợp Quốc làm gì có ai sở hữu sức mạnh ở đẳng cấp như cô. Suy ra cô thuộc tổ chức đặc biệt kia. Theo như lời đồn đó là tổ chức của những người điều hành thế giới. Nơi có những con người nắm giữ quyền lực thay đổi mọi thứ. Ca ngưng lại một lúc rồi lại nói. Vậy cô thật sự là người điều hành thế giới? Ca cảnh giác hỏi. Với những gì mà cô ta vừa thể hiện càng lúc càng khiến tinh thần chiến đấu của hắn bị sa sút. Rốt cuộc tổ chức đặc biệt đó có bao nhiêu người? Ai cũng mạnh như vậy hết sao? Lucy không trả lời, thay vào đó đứng dậy và nhìn hắn với ánh mắt uy hiếp. Tiến sĩ ca, anh có hai sự lựa chọn. Một là hợp tác với Liên Hợp Quốc. Hai là nhận lấy cái chết. Ca cũng đứng dậy, trong đầu vẫn còn một đống nghi vấn. Trước khi đưa ra quyết định, tôi muốn hỏi, tại sao cô lại tìm tôi? Tôi có gì mà khiến các người muốn hợp tác? Vừa hỏi ca vừa âm thầm tính toán các phương án thoát thân. Lucy không ngạc nhiên trước sự trì hoãn của ca. Nàng đã biết trước muốn từ miệng tên này khai ra sẽ chẳng dễ dàng gì. Cảm thấy vẫn nên giải thích một chút. Thứ duy nhất khiến anh sống đến bây giờ là huyết thanh siêu nhân. Nói thật lòng. Đối với chúng tôi nó chẳng đáng một xu nhưng chúa tể hắc ám đang dòm ngó đến công trình nghiên cứu của anh. Trong trường hợp hắn có được công thức tạo ra huyết thanh siêu nhân thì sẽ là đại họa cho toàn nhân loại. Từ đó suy ra anh là người gián tiếp gây ra nạn diệt chủng. Là mục tiêu cần phải bị tiêu diệt. Nhắc đến chúa tể hắc ám, đôi chân ca như mất đi toàn bộ sức lực. Cô gái này vốn đã đáng sợ nhưng chúa tể hắc ám còn đáng sợ hơn rất nhiều lần. Hiểu rồi, mặc dù vậy thì tôi từ chối. Dứt lời hắn lấy từ trong túi áo ra một lọ ống nghiệm và ném xuống đất. Các thảm thực vật gần đó dần trở nên khô héo. Diện tích lan ra càng lúc càng rộng. Sarah nó là loại chất độc gì? Lucy hỏi trợ lý ảo. đồng thời dùng lĩnh vực gom toàn bộ chất độc lại rồi để vào một cái chai nhựa trong thùng rác gần đó. Cẩn thận đóng nắp chai lại. Thưa sếp, đây là một loại chất độc không màu, không mùi, không vị, tấn công vào protein của sinh vật. Chỉ cần tiếp xúc hoặc hít phải thì các tế bào sẽ bị phá hủy và dẫn đến tử vong. Tốt, tôi cần cô gọi một đội dọn dẹp đến đây áp giải tội phạm về tổng bộ và thu gom chất độc. Vâng thưa sếp, với tốc độ vượt bậc, chẳng mất nhiều thời gian Lucy đã vượt mặt ca, một lần nữa giọng nói giễu cợt lại vang lên. Bỏ cuộc đi tiến sĩ, anh không bao giờ thoát khỏi tôi đâu. So về tốc độ anh thua tôi, so về sức mạnh lại càng thua. Đừng chống cự vô ích. Ca thở dài, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng sự thật là những gì cô ta nói hoàn toàn đúng. Ban đầu hắn còn tưởng dùng độc có thể khiến cô ta chậm chân lại một chút nhưng không ngờ cô ta lại xử lý thần tốc đến vậy. Càng lúc càng thấy Lucy tiến lại gần. Ca tinh thần khẩn trương. Không đánh thì làm sao biết ai hơn ai. Ca đặt bàn tay xuống đất rồi kéo lên hàng tấn kim loại vừa tạo giáp phòng thủ lại tạo vũ khí tấn công. Những mũi tên khổng lồ bằng kim loại liên tục lao đến Lucy. Lucy vừa né vừa đưa tay vào túi quần tìm thứ gì đó nhưng chợt cau mày. Ngay lúc này nàng lại hết đầu đạn mutation, vốn được thiết kế để sử dụng chung với súng trường nhưng những người như Lucy thì không cần súng. Hiện tại nàng chỉ còn dạng viên, tức là phải hạ gục được ca thì mới khiến hắn ngoan ngoãn uống chế phẩm sinh học được. Vấn đề là làm sao nàng hạ gục được hắn. Trong trường hợp có đầu đạn mutation thì mọi chuyện sẽ rất dễ dàng. Nhưng trong trường hợp không có thì đây là một thử thách khó đối với nàng. Trước hết hắn đã dùng huyết thanh siêu nhân, nghĩa là hắn có khả năng phục hồi mọi tổn thương. Thứ hai hắn có song hệ dị năng đã đạt cấp 6. Chúa tể giả, đặc biệt là từ trường dị năng, loại năng lực có thể điều khiển mọi thứ chứa kim loại. Hết cách rồi, đành quậy tung cả thành phố này lên vậy. Nhìn trước mắt nàng thấy kim loại từ khắp nơi đổ về phía ca liên tục không ngừng. Nhiều đến nỗi khiến hắn phải bay lên cao. Không dừng lại ở đó, hắn gia tăng thêm lực hút, khiến nhà cửa, xe cộ từ khắp nơi đều bị dỡ tung lên. Kim loại kết hợp với hai tầng lĩnh vực khiến những thứ hắn ném về phía Lucy đều như một quả bom. Nếu nàng né tránh thì những mảnh kim loại đó sẽ rơi xuống đất và tạo thành một cái hố khổng lồ. Thật là một tên phá hoại. Hết đổ thuốc độc diệt cỏ, giờ lại phá hoại cảnh quan đô thị. Để xem ngươi chịu nổi thứ này không. Lucy đưa ngón trỏ chỉ về phía ca. Một viên đạn lĩnh vực lực lượng bé như viên bi lập tức phóng ra và lao đi với siêu tốc độ. Phía trên cao ca hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn chỉ kịp chớp nhoáng nhận ra có thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm đang tiếp cận hắn nhưng với cơ thể nặng nề và chậm chạp hắn không cách nào né tránh. Được, liền đó lớp giáp kim loại phát ra một tiếng keng. Rồi mặt hắn bỗng trở nên xanh xao. Các neuron thần kinh cảm nhận cơn đau từ bụng truyền lên não rồi lan ra khắp cơ thể. Hắn còn chưa hiểu hết được cơn đau đến chính xác từ vị trí nào thì bùng, cả cơ thể nổ tung. Máu văng khắp nơi, tim gan lòng phổi nát như tương. Chân và tay hắn văng một nơi, đầu văng một nơi. Lucy bước đến dùng lĩnh vực bọc đầu hắn lại. Đợi vài giây thì cơ thể hắn bắt đầu được tái sinh. Nhanh chóng ép hắn uống chế phẩm sinh học mutation. Quá trình tái sinh lập tức bị ngưng lại. Cơ thể hắn lúc này trông nhỏ bé như đứa trẻ 8 tuổi. Liếc mắt nhìn cơ thể của mình, ca nổi giận nói, cô thật tàn nhẫn, ít ra cũng nên cho người ta lớn thêm một chút chứ. Lucy lạnh lùng nhìn hắn, im miệng, anh còn sống là may lắm rồi đó. Nếu muốn trở lại bình thường thì anh biết mình nên làm gì rồi đó. Ca không dám nói gì thêm. Đến nước này hắn chỉ còn cách thỏa hiệp thôi. Công thức đều nằm trong đầu tôi. Nhưng ở trụ sở của tổ chức có rất nhiều huyết thanh dự trữ, tôi sẽ dẫn cô đến đó. Lucy tỏ ra hài lòng với câu nói của đối phương. Tốt, tôi có thể quan sát được anh đang nói dối hay nói thật đấy. Ca ngậm ngùi, biết ngay mà, thứ này được gọi là siêu quan sát. Hắn lên tầm chúa tể giả nên cũng biết chút ít. Tuy nhiên so trình độ với cô gái này thì thật sự là một trời một vực. Đến giờ tôi vẫn không hiểu. Làm sao cô hạ gục được tôi dễ dàng như vậy? Kể cả có mạnh hơn tôi nhưng như vậy thì thật là quá bất công. Ánh mắt Ca tràn đầy sự tuyệt vọng. Người này quá mạnh, hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Xem ra muốn thoát thân mình chỉ còn cách lừa lọc thôi. Máy bay của tổ chức nhanh chóng được huy động tới hiện trường. Lucy tóm cổ Ca và ném vào máy bay, kèm theo câu trả lời khô khan. Không phải ai cũng là người điều hành thế giới. Máy bay phi một cái rồi nhanh chóng lơ lửng trên bầu trời trong xanh. Chẳng mấy chốc đã đến Thái Lan, nơi đặt trụ sở của tổ chức số 98. Lucy thừa biết Ca đã có âm mưu lừa nàng vào đây với hy vọng có thể lấy số đông để đánh bại nàng, nhưng đó lại chính là điều mà nàng mong muốn. Đúng như mục tiêu ban đầu nàng đặt ra là diệt tận gốc mầm mống của tai họa. Chú thích, đạn lĩnh vực có hai loại. Loại một là dùng một phần sức mạnh. Nó giống như kiếm chỉ mà hướng Nhật vẫn hay dùng. Loại này dễ sử dụng, dễ thao tác nhưng yếu. Loại hai là dùng toàn bộ sức mạnh. Nó là loại đạn nén không khác gì một quả bom nguyên tử. Loại này cực khó thao tác và khó sử dụng, cần nhiều thời gian luyện tập. Đây cũng là một trong các kỹ thuật cao cấp của lĩnh vực lực lượng. Cách chương.